Sự trở lại của vô thượng tiên đế bất bại. Chương 54, Nghĩa Trang Tây Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng, không chỉ người trong nhà này, mà toàn bộ con cái nhà họ Uông ở bên ngoài đều bị ngọn lửa thiêu chết. Ngoài ra còn có hai nhà họ Vương và nhà họ Quách cũng rơi vào hoàn cảnh giống hệt nhau. Mà khoảng thời gian giữa ba gia tộc này chết cũng không quá 10 phút. Giang Phá Thiên nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế. Thật lâu sau, anh ta hít một hơi thật sâu, mở mắt ra, nhưng vẫn không giấu được sự kinh hãi trong mắt. Trong mắt người khác, đây có thể là một sự việc kỳ lạ, nhưng Giang Phá Thiên biết rằng nhất định đã có một cường giả ra tay. Có thể trong nháy mắt tiêu diệt ba đại gia tộc, thủ đoạn của đối phương quả thực không thể tưởng tượng được. Việc này vượt quá khả năng xử lý của tôi, lập tức gọi điện cho sếp trên. Buổi sáng, sau khi Lý Hiên đưa Đoá Đoá đến trường mẫu giáo, Hàn đã đến nhà họ Hoàng. Hàn đã đồng ý bất cứ ai tìm được Vương Lãng thì sẽ giúp đối phương đột phá cảnh giới tiên thiên. Bây giờ người của Hoàng Giang Thái đã tìm thấy đầu tiên, Lý Hiên đương nhiên sẽ thực hiện lời hứa của mình. Về phần Vệ Tân Vũ, Lý Hiên đã lên kế hoạch giết anh ta vào ban đêm. Bên kia, từ lúc bị cúp điện thoại vào ngày hôm qua, Vệ Tân Vũ cả đêm đều cảm thấy bất an. Buổi sáng khi thức dậy, anh ta gọi điện hỏi thăm về nhà họ Uông nhưng nhận được một tin tức khiến anh ta bàng hoàng. Nhà họ Uông đã bị tiêu diệt đêm qua, trong nhà không còn ai còn sống sót. Về nguyên nhân cái chết, nhiều người chứng kiến người nhà họ Uông bị u chết, nhưng tình tiết cụ thể đã được ém nhẹm và nghe nói đội đặc biệt đã tiếp quản vụ việc. Nghe được tin tức như vậy, Vệ Tân Vũ cảm thấy vô cùng chấn động, đó chính là nhà họ Uông đấy. Gia tộc tu luyện thống trị một vùng đã bị xóa sổ chỉ sau một đêm. Tân Vũ, anh bị sao vậy? Bạn gái của anh ta là Quách Lệ đang mặc đồ ngủ, đi tới và quàng tay qua cổ Vệ Tân Vũ. Cặp đùi trắng như tuyết lờ mờ hiện ra. Bình thường Vệ Tân Vũ nhất định sẽ không chịu nổi, nhưng bây giờ anh ta không có tâm trạng làm loại chuyện đó nên kéo bạn gái ra, mặc quần áo vào rồi trực tiếp đi ra ngoài. Nhà họ Uông bị diệt vong, tuy rằng vẫn chưa có liên quan đến nhà họ Vệ, nhưng Vệ Tân Vũ lại cảm thấy hoảng sợ không thể giải thích được. Nửa giờ sau, Nghĩa Trang Tây Giao, một chiếc Maybach màu đen dừng ở lối vào Nghĩa Trang, một thanh niên mặc vest bước ra, chính là Vệ Tân Vũ. Sau khi rời khỏi nhà, Vệ Tân Vũ lái xe đi dạo hít thở chút không khí, không ngờ lại tới đây. Anh ta tìm thấy bia mộ của cha mẹ Lý Hiên trong góc, nhìn những bông hoa đặt trước bia mộ với ánh mắt lạnh lùng. Lý Hiên à Lý Hiên, tên phế vật mày thực sự đã trở lại. Trước đây tao đã đẩy mày xuống hồ thiên tinh, thế mà mày lại không chết. Vốn dĩ, nhà họ Uông đã bị diệt, tao cũng không có lý do gì lại giết mày, nhưng mày không chết thì tao ngủ cũng không yên. Cho nên, tao vẫn sẽ tìm mày giết mày, trên thế giới này chỉ có người chết mới không báo thù thôi. Nói xong anh ta quay người định rời đi, đột nhiên lại phát hiện một gói hàng trước bia mộ. Chẳng lẽ đây là đồ cúng tế cha mẹ của Lý Hiên à? Nhưng sao lại lớn thế? Dưa hấu ạ, Vệ Tân Vũ muốn bật cười. Ai lại dâng hai quả dưa hấu lên mộ cha mẹ chứ? Chỉ có tên phế vật kia mới làm điều này thôi. Do dự một lát, Vệ Tân Vũ lại không nhịn được mà mở tấm vải ra. Hai cái đầu đầy máu lập tức lăn ra. Cách chương.